Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 574, chương 574, gặp phải đồng hương. Hơn vạn cái không cùng loại tộc, bất đồng văn hóa, bất đồng ngôn ngữ ngoại tinh nhân rất khó quản lý. Bọn họ thương cảm, nhưng là khi bọn họ thu được tự do sau sinh ra lực phá hoại cũng là cực đại. Một nhóm nhỏ người không quan tâm sẽ tại phi thuyền trên náo. Muốn phi thuyền vũ trụ, muốn thức ăn còn muốn nữ nhân. Đây gì sao có thể chiều hắn nhóm tật xấu a? Nếu như là siêu anh hùng có thể còn có thể lấy đức thu phục người. Thế nhưng nàng vì đa số người có thể hy sinh số ít. Ngược lại đều là một đám ngoại tinh nhân. Nhắc tới kiếm quang. Có ở đây không đầy nàng lãnh đạo ngoại tinh nhân trong giết hai cái đối xuyên. Đây là nàng ức chế lực lượng, sợ đem phi thuyền đánh vỡ kết quả. Còn có người bất mãn ta phân phối phương án sao? Ở một gian chừng bốn cái bãi bóng lớn nhỏ bên trong khoang thuyền. Nàng ngạo nghễ đối mặt rất nhiều ngoại tinh nhân đại biểu. Ta ban đầu lúc nói các ngươi khả năng không có nghe rõ. Ta lặp lại lần nữa. Không ai tới cứu các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nếu như các ngươi không thể ước thúc tộc nhân, đem toàn bộ phi thuyền đều khiến cho hỗn loạn không gì sánh được. Ta đây liền giết, giết đến có người nguyện ý nghe mệnh lệnh mới thôi. Nàng đứng ở chỗ cao, toàn thân sạch sẽ không gì sánh được. Một giọt máu tươi chưa từng dính ở trên người, ở một hồi không tiếng động trầm mặc sau. Rốt cục có người cầm đầu biểu thị nguyện ý nghe theo điều khiển. Ước thúc tộc nhân, mấy người cửa đông đảo đại tộc làm ra làm gương mẫu. Khu chỉ có mười mấy cái, mấy tộc nhân ngoại tinh nhân cũng không dám tạc ám sát. Có thể đưa tới cục diện hỗn loạn bị nàng rất nhanh dẹp loạn. Nhưng là thế nào đem người đưa trở về nhưng bây giờ vô giải. Bốn phương tám hướng, toàn bộ vũ trụ. Nơi nào người có, nàng nếu như chỉ mải tặng người, hai năm qua cũng không còn đừng làm khác rồi. Nhưng vấn đề là hiện tại chỉ có hai chiếc phi thuyền, mà cần đưa về ngoại tinh nhân chừng hơn vạn. Căn bản không đủ phân vì sô-cô-la địa tinh lại nhắc nhở nàng một cái vấn đề nghiêm trọng hơn. Thức ăn nhanh không đủ, làm đầy tớ thời điểm một ngày cho điểm thủy là được. Hiện tại tự do. Không thể trả uống nước đi. Bao nhiêu cũng phải cho điểm cơm ăn a. Các ngươi ban đầu tính toán đến đâu rồi? Daisy hỏi địa tinh ngoại tinh nhân. Địa tinh nhỏ giọng nói một câu. Thanh âm nhỏ giống như muỗi giống nhau. Đừng nói vài cái chủng tộc đại biểu. Ngay cả không có sử dụng siêu cấp thính lực Daisy đều không có nghe rõ. Không thể không khiến hàng này đại thanh điểm. No way. Lần này lớn tiếng không ít, địa tinh nói xong liền chạy tới Daisy bên người. Hắn sợ những chủng tộc kia đại biểu đánh chết hắn. Sự thực cũng không kém, mình bị gạt tới đã quá xui xẻo. Bây giờ nghe nói còn muốn bị ném ở nowhere. Cái kia việc không ai quản lý địa phương bán đi. Vài cái bảo tì khí ngoại tinh nhân liền tới đánh địa tinh. Đều cho ta chữ, đem hắn đánh chết. Ai tới lái xe phi thuyền? Daisy đem hò hét ầm ĩ vài cái đại biểu đều cảnh di truyền. Nàng biết Noe, cộng thêm từ Elysius chỗ đạt được rất nhiều tư liệu, đã cùng nơi đó có rồi một thứ đại khái lý giải. Noe là ba đại đế quốc chỗ giao hội, rất nhiều hắc ám giao dịch, các quốc gia gián điệp, vô số báo thù cùng âm mưu quỷ kế đều tại nơi đó phát sinh. Cái này vừa bay thuyền người nhìn như rất nhiều, để ném vào nowhere rất nhanh sẽ bị tiêu hóa. Nguyên bản cái kia Scaran thuyền trưởng liền chuẩn bị đem người đều bán cho nowhere các đại chủ nô. Bọn họ bị mua đi làm con cờ thí vẫn là làm nô đãi. Không ai quan tâm, Daisy đối với nowhere cũng ngư ý tưởng. Nơi đó tin tức linh thông, có lẽ có đờ óp tin tức. Bất quá nàng biết Elder of the Universe trưởng lão, Collector, đang ở nowhere. Nếu như nhớ không lầm, người này chính là tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm The Orb Nhân. Nhiều lần châm trước một lần, đi nowhere, nơi đó chắc có chính mình cần tình báo. Nàng đánh nhịp đi nowhere, chúng đa chủng tộc đại biểu cũng không còn phản đối. Nơi đó đường nhỏ rất nhiều, là một cái quy mô rất lớn trạm trung chuyển. Mỗi người bọn họ trở về quê quán cũng tương đối dễ dàng. Nếu như tìm được đồng bào của mình, lên tàu phi thuyền vũ trụ ly khai cũng là một biện pháp. Mục đích rất nhanh xác định, có thể nói tới như thế nào thu được cấp bách ở trước mắt tiếp tế tiếp viện. Một đống người đều ngu, bọn họ càng thảo luận càng thái quá. Thậm chí có người đề nghị đem vài cái số người ít tộc quần giết ăn thịt. Đây di một phát nhiệt xạ tuyến đem đề nghị này người đầu đánh thành cho bụi. Ta biết các ngươi có riêng mình quan niệm đạo đức. Rất trùng hợp, ta cũng có đạo đức của mình xem. Ở ta thống trị chiếc thuyền này thời điểm, các ngươi nếu như làm ra quá mức sự tình, đừng trách ta đại khai sát giới, bị bắt làm nô đãi. Bọn họ thương cảm sao? Đương nhiên thương cảm, mà khi nhân vật thay đổi thời điểm, bọn họ giống nhau đáng trách, nhưng Daisy chỉ có thể quản tốt trước mắt, cùng một đám không cùng loại tộc bất đồng tinh cầu ngoại tinh nhân giảng đạo đức. Hết vô dụng, ngay cả vũ lực kinh sợ cũng là tạm thời. Quan niệm căn bản là không có cách xoay. Sô-cô-la, đi, đem phía trước phát thanh lại thả ra ngoài. Hiệu triệu phụ cận người hảo tâm đến giúp đỡ. Vạn bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là phân phó tên là Sô-cô-la địa tinh ngoại tinh nhân sẽ đem phía trước cái tín hiệu kia tuyên bố ra ngoài. Đương nhiên lần này không phải bẩy dập, mà là thật đả thật xin giúp đỡ. Trong vũ trụ phần tử xấu khắp nơi trên đất, nhưng là người tốt cũng thật không phải ít. Tín hiệu của bọn hắn vừa mới phát ra ngoài 30 phút, thì có một con thuyền chật kích thước phi thuyền đến giúp đỡ. Chiếc phi thuyền này thuyền viên theo Daisy ngu, hỏi cái gì nói cái nấy, thuần phát được rối tinh rối mù. Biết được bọn họ nhân khẩu rất nhiều, khuyết thiếu thức ăn, đối phương lập tức xuất ra vài tấn như là hồ rán một dạng đồ đạc. Nghe nói là bọn họ nơi đó mỹ vị. Hảo hảo, cảm tạ các ngươi hiệp trợ. Sô-cô-la, đi trả tiền. Ở tiễn tâm thời điểm, Daisy đem địa tinh kéo đến rồi phía trước. Muốn cho đại cục trưởng dùng tiền là không có khả năng. Trước mắt cái này địa tinh làm đồng lõa, khẳng định còn có tiền. Để hắn lấy tiền chuộc tội a. Sự thực chứng minh, chính xác thật tồn không ít tiền. Chịu đựng nhức nhối, lại đem chướng thanh toán. Daisy cũng không còn làm cho hắn quá chịu thiệt. Nói rõ đến rồi nowhere sau, chiếc phi thuyền này liền trả lại cho hắn. Phi thuyền quá lớn, tốc độ căn bản không lên nổi, không bằng tinh thuyền linh hoạt. Mới vừa trở về phòng thuyền trưởng, liền thấy Wanda đang đối với nàng vẫy tay. Nhìn, ta phát hiện cái gì? Wanda vừa nói một bên hướng mặt bên giới thiệu. Kỳ thực Daisy sớm nhìn thấy, cõng hai cái xác, ngũ thải ban lan, dài 10 thước lớn ốc sên, muốn không phải bị phát hiện thực sự rất khó, chỉ là không rõ Wanda đem thứ này kéo tới làm chi. Chẳng lẽ muốn ăn tươi? Cũng không biết thứ này có tính không sinh mệnh có trí tuệ. Nàng không ngừng quan sát cái này lớn vô cùng ốc sên, tựa hồ đang muốn cái này thịt như thế nào vấn đề. Wanda rất nhanh công bố đáp án. Nàng không phải làm cho Daisy xem ốc sên, mà là ốc sên lều mặt gì đó. Nàng từ từ ốc sên na thoạt nhìn cứng rắn vô cùng đại xác trong lôi ra một con chó. Con chó này ăn mặc thiếp thân du hành vũ trụ phục. Trên đầu còn mang theo một cái rưỡi trong suốt mũ giáp. Thế nào, sợ hãi à? Thứ này rất giống địa cầu cầu à? Wanda vẻ mặt hưng phấn, như là phát hiện đồ chơi tốt gì. Ếch, Daisy nhìn một chút mang vu, lại nhìn một chút này rũ hai cái lỗ tai lớn. Da lông hơi vàng, rất giống có thể thẻ cẩu lão cẩu. Đây chính là địa cầu cẩu a. ngươi không thấy được người ta du hành vũ trụ nuốt vào còn có Liên Xô quốc kỳ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.